Theo lời kể của Văn Mi, lão giả thần sắc lúc đầu ngây ra, tiếp theo chính là vui vẻ. Vì sao lão giả lại vui vẻ? Bởi vì lôi đài tử vong đã lâu không có được một tiểu tử có ý tứ như thế, lôi đài tử vong hiện tại cần chính là một huyết tinh đồ phu thứ hai, cần phải có một huyết tinh đồ phu có thể mang tới cho thiên hạ sự hưng phấn. Cần phải có nhân vật người khiến cho trái tim của mọi người loạn nhịp không ngừng rút ngắn khoảng cách tới tiên nhân trảm. Mà bây giờ đột nhiên xuất hiện một gia hỏa không ngờ lại có được linh hồn hỏa diễm, lão già hiểu rõ cơ hội đã tới rồi. Một nhân vật như vậy tuy rằng tu vi thấp nhưng hắn đối kháng với tu luyện giả loại linh hồn quả thực chính là có thể miểu sát. Chỉ cần lôi đài tử vong an bài tốt cũng giống như với An Nhiên khi xưa, vì hắn mà đưa ra những an bài nhất định, vậy thì chắc chắn sẽ có thể đưa hắn đến một độ cao mà người khác phải điên cuồng. Hắc hắc hắc, một kỳ tích mới sắp được sinh ra, thực sự là một tiểu tử may mắn. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, lão giả nói xong liền xoay người đi ra khỏi tiểu hắc ốc. Văn Mi nhìn theo lão giả rời đi thở dài một hơi, thiên nhân trảm vốn chắc trở không gì sánh được, cho dù có âm thầm an bài trợ giúp cũng hầu như không có khả năng hoàn thành. Mà tiểu tử có được linh hồn liệt diễm kia chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ để kích động khán giả, ngày nào đó khán giả bắt đầu điên cuồng thì cũng chính là ngày tiểu gia hỏa này phai chết. Cách chương.